Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần Noah. 100 quân công phân. Này 100 quân công phân Dương Ngự nắm bắt tới tay thời điểm nội tâm chút nào không dao động. Thậm chí còn nghĩ kéo lấy cá ướp muối vương cái đuôi tại trên bãi tập nhiều đi vài vòng. Đường hắn nhìn thấy Sơ Quốc Tô trên mặt đất vẽ tranh thời điểm liền có một loại không hiểu không rõ. Dự cảm, làm huấn luyện viên quảng bá tại sông Hoàn Thành biên vang lên thời điểm. Hết thảy đều bình tĩnh. Có thể đem vòm cầu ngăn chặn. Ngươi cũng là nhân tài. Dương Ngự đã vô pháp giống như trước như vậy một tay cầm lên này cá ướp. Muối vương, chỉ có thể khiêng trên bờ vai. Để cho đầu mình dựa vào cá lớn đầu đạo cá ướp muối vương ánh mắt động động. Miệng há trương, sau đó đôi mắt nhỏ thần một nghiêng. Cái kia, chúng ta không phải là như cũ là đệ nhất sao? May mắn ngươi lớn lên béo, có thể đem khác Pokemon cũng ngăn ở vòng cầu phía trước. Bằng không ngươi liền chờ bị thịt kho tàu a. Dương Ngự bất đắc dĩ vỗ vỗ cá ướp muối vương cái bụng. Cầm cá ướp muối vương phóng trên mặt đất. Cá ướp muối vương đặc biệt đừng cao hứng địa nhảy vài cái. Dương Ngự tâm tình coi như không tệ. Lần này quân công phân ngược lại là tiếp theo. Trọng yếu là Dương Ngự tìm đến cái kia lần trước khấu trừ hắn phân giáo quan. Đúng, cái kia giáo quan họ Tề. Dương Ngự, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cao hứng như vậy. Cao mậu trên đầu như trước đeo tentacool tiểu cao cái mũ. Tại nóng bức mùa hè có như vậy một đống có thể hạ nhiệt độ mũ vẫn rất thoải mái. Đáng tiếc Dương Ngự không thể. Trên đầu đỉnh cái cá ướp muối vương. Cái cổ đều muốn đoạn. Ta đang suy nghĩ đánh như thế nào giáo quan. Cái gì? Ngươi còn đang suy nghĩ đánh như thế nào giáo quan a? Giáo quan không phải là đã đánh qua sao? Cao mậu sững sờ, ta đang suy nghĩ như thế nào sâu lâu a. Cao mậu trên đầu tiểu cao cái mũ đều xoay đầu lại bất khả. Tư nghị mà nhìn Dương Ngự, sâu lâu, này làm sao sâu lâu, 4 cái đánh một cái đều thiếu chút nữa đánh không lại. Chớ nói chi là sâu lâu, Dương Ngự, ngươi không sao chứ, cao mậu cảm thấy Dương Ngự là muốn quân công phân nghĩ điên. Như thế nào? Dương Ngự hắn như thế nào? Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần một chỗ trở lại phòng ngủ. Nghe được cao mậu, nhịn không được nói. Hắn nghĩ Pokemon đối chiến sâu lâu giáo quan. Cao mậu thanh âm thoáng đề cao một chút. Hắn cũng có chút chấn kinh. Sau lưng truyền đến một tiếng khinh thường hừ lạnh. Không biết tự lượng sức mình. Văn Nhân Vân Hải, không cùng ngươi nói chuyện đâu. Ngươi xem náo nhiệt gì? Hồng Khôn nhịn không được nói. Ta nói, nghĩ sâu lâu giáo quan Pokemon. Không biết tự lượng sức mình. Văn Nhân Vân Hải lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Ngự 4 người. Nhất là nhìn chằm chằm Văn Nhân Phương Thần. Ta cảm thấy có ta cũng không có nói sai cái gì. Văn Nhân Phương Thần nghĩ muốn phát tác. Thế nhưng bị Dương Ngự kéo. Trông thấy Dương Ngự lắc đầu động tác, Văn Nhân Phương Thần dùng băng lạnh ánh mắt đáp lễ Văn Nhân Vân Hải. Úa to tô, chúng ta đi một chút, đừng chỗ này nghe khoác lác, tạp meo, hắn cho là hắn là ai nha. Cao, mậu hướng phía Văn Nhân Vân Hải bóng lưng làm scary face. Toán, không có việc gì, ta cũng chính là suy nghĩ một chút. Thế nhưng ta cảm thấy có phần hy vọng, Dương Ngự trong đầu một mực hồi tưởng đến chính mình, đúng chiến lý giải, dường như có chỗ nào thiên, ta khả năng nghĩ đến. Dương Ngự, ngươi là nghĩ kéo dài thời gian. Văn Nhân Phương Thần thoáng suy nghĩ một lát, sau đó có chút thâm thùy ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Vội vàng ngồi xuống, kéo dài thời gian, Cao Mậu cùng Hồng Khôn kinh ngạc. Không sai, chính là kéo dài thời gian. Dương Ngự gật gật đầu. Lúc trước chúng ta dường như nghĩ đều làm thế nào dạng đánh bại giáo quan Pokemon. thế nào để cho giáo quan Pokemon mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng kia đều là nhiều người đối chiến giáo quan tình huống. Dường như tất cả mọi người không có hướng Solo phương hướng nghĩ tới. Solo, giáo quan Pokemon khẳng định có thể huyết hành hạ chúng ta Pokemon. Thậm chí chúng ta Pokemon có khả năng vừa đối mặt gục dưới, văn nhân phương thần tiếp tục nói. Nhưng nếu như giáo quan Pokemon vô pháp tại quy định thời gian đánh bại chúng ta Pokemon. Kia kết quả này, như thế nào toán? Dương Ngự trong thanh âm có kiềm nén không được kích động. Hắn nghĩ đến một cái có lẽ khả năng có thể nhanh chóng kiếm lấy quân công phân phương pháp. Đúng vậy, như vậy đối chiến tình huống thật giống như ta từ trước đến nay không nghĩ qua. Nếu như hai bên Pokemon tại quy định thời gian đều không có ngã xuống. Toán thế hòa không phân thắng bại còn là toán như thế nào? Cao Mậu nặng nề mà vỗ vỗ bắp chân đảo. Hồng Khôn cũng nghĩ đến cái gì? Vội vàng bổ sung, các ngươi xem qua Pokemon Liên minh giải thi đấu không có. Giải thi đấu trên có đối chiến chuyên dụng vô cùng chính xác thể lực giá trị đo đạc khí. Cái kia thế nhưng là công nghệ cao. Cũng không biết tại trong quân doanh 1v1 lời có hay không như vậy thiết bị. Bất kể thế nào nói, có thể tại giáo quan Pokemon thủ hạ kéo đầy lúc đối chiến. Đây đã là rất khó tưởng tượng. Văn nhân phương thần tiếp tục nói, nếu như là ta Squirtle, khả năng 30 giây đều chống đỡ không nổi. Ếch, nếu ngay từ đầu liền bỏ chạy chay, ta cảm thấy có ta tiểu cao cái mũ coi như cũng được. Cao Mậu yếu ớt nói, vậy ta càng không được. Hồng Khôn thở dài, chỉ có chờ hắn ho si tiến hóa mới có một chút điểm cơ hội. Ta cảm thấy có thể thử một lần. Pokemon đối chiến Solo giáo quan. Có cái gì quy tắc? Dương Ngự, ngươi không phải là muốn cho ngươi Magikarp Solo ta Pokemon à? Hồng Xà giáo quan theo đạo quan trong phòng kinh ngạc mà nhìn Dương Ngự. Ha ha ha, ngươi làm sao lại nghĩ lấy chuyện này? Solo nhất định phải làm cho giáo quan Pokemon mất đi sức chiến đấu mới toàn thắng sao? Dương Ngự nhịn không được hỏi. Không đúng không đúng, ta ý tứ là, nếu quả thật nếu Solo, như các ngươi những học sinh mới này, cho dù là có Charmeleon nữ sinh kia, hoặc là Ivysaur, Wototo những cái này tiến hóa qua một lần Pokemon, cũng khó có khả năng thắng. Bất luận chống bao lâu, cuối cùng đều sẽ bị thua. Chống bao lâu? Được rồi, không cần cân nhắc đi Solo phổ thông đại đội giáo quan sự tình. Các ngươi hiện tại thế nhưng là tại Lợi Xà Doanh, muốn Solo cũng là muốn từ chúng ta Lợi Xà Doanh giáo quan trong khiêu. Đối với nói cho ngươi một sự kiện, ta thế nhưng là trừ Abok, còn có một cái Dosrio, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Hồng Xà giáo quan sắc mặt có chút thú vị mà nhìn Dương Ngự trên mặt nụ. Cười từng điểm tiêu thất, thậm chí dần dần bắt đầu có chút vặn vẹo. Dương Ngự trong lòng nghĩ, đó là có thể không thể lợi dụng cả ướp muối phương tại Điêu Gong tiểu bạch thủ hạ huấn luyện ra vượt. Qua chống đỡ đánh năng lực, đồng thời dựa vào che giấu đặc tính tái sinh lực tự mình khôi phục năng lực. Mang điểm sự tình gì? Rất hiển nhiên, Dương Ngự kế hoạch không thể thực hiện được. Như thế nào? Nghĩ nhiều lợi nhuận điểm quân công phần a. Đây không phải rất hiển nhiên sao? Nếu như không phải là muốn kiếm quân công phân, bằng không hội tới nơi này sao? Chuyện này, vốn nghĩ ngày mai nói, có thể tiết lộ cho ngươi một chút tin tức. Hôm nay thi đấu chấm dứt, ngày mai bắt đầu. Các ngươi Pokemon hội tiếp nhận một ít đặc thù huấn luyện. Nhìn xem các ngươi Pokemon có thể chống bao lâu a? Chống đỡ càng lâu, quân công phân càng nhiều. Hồng Xà giáo quan nhìn xem Dương Ngự trên mặt lại dần dần sáng lên nụ. Cười, bật cười lắc đầu, cảm ơn giáo quan. Dương Ngự vốn thất lạc tâm tình lại một lần kích động lên. Đây không thể nghi ngờ là sơn trọng thủy phục nghi không đường. Hy vọng, sao trong hoàn cảnh khốn khó,